Kiếm vực vô địch, chương 831, C831, người thập tộc giai diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 831 chương, người thập tộc giai diệt. Dương Diệp khi tiến vào đại điện một khắc này, đang chuẩn bị che giấu. Mà lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ xa xa thiểm lược mà đến. Bóng người thân hình có chút quỷ dị, như là lập lòe một dạng thường cách một đoạn khoảng cách thì sẽ tại chỗ biến mất. Hắn cùng với bóng người ở giữa cách xa nhau có mấy trăm trượng. Nhưng mà đối phương chỉ dùng không đến nửa cái hô hấp liền đi tới trước mặt của hắn. Chuẩn xác mà nói, đối phương là muốn xông ra cái kia vừa vặn phải đóng lại đại môn. Mà bởi vì sự xuất hiện của hắn, đối phương cứng rắn bị hắn bước ngừng lại. Mà đối phương vừa dừng lại đến còn không đến nửa hơi. Đối phương đột nhiên thò tay đối với Dương Diệp cách không một chảo. Một cỗ kỳ dị lực lượng phún ra ngoài. Trước mặt Dương Diệp không gian lập tức vặn vẹo. Trong lòng Dương Diệp cả kinh. Bởi vì tại thời khắc này, hắn vậy mà cảm giác linh hồn mình cùng dòng máu khắp người đều muốn ly thể mà ra tựa như. Thật quỷ dị. Dương Diệp không dám khinh thường, vội vàng tĩnh khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, giữ vững vị trí tâm thần mình. Cùng lúc đó, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đối với lên trước mặt mãnh liệt đất chính là một quyền. Bành, một tiếng rên, Dương Diệp chợt cảm thấy chính mình bình thường chút. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bóng người trước mặt, tại trước mặt hắn người rất là quỷ dị. Bởi vì đối phương giống như là một cái bóng, toàn thân đen kịt mà lại cực mỏng, tựa như bóng dáng bình thường không gian mang theo người. Nông nữ thế tử phi, ồ, bóng đen khẽ ồ lên một tiếng, còn chuẩn bị ra tay. Mà đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra. Hai người trung niên xuất hiện ở Dương Diệp cùng bóng người kia trước mặt. Lớn mật, hai người các ngươi là ai? Trong đó một người trung niên còn chưa có nói xong, trong chàng đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang. Tiếp đó, trung niên nhân kia thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó tại Dương Diệp ánh mắt ngưng trọng bên trong, trung niên nhân kia bị thiết cắt đã thành hơn 1000 khối. Máu tươi phún dũng, thanh đạo môn, ngươi là thanh đạo môn đấy, ngươi... Còn dư lại một người trung niên lời nói cũng là còn chưa nói xong. Sau đó liền như lúc trước trung niên nhân kia một dạng cả người bị thiết cắt đã thành hơn 1000 khối. Máu tanh đến cực điểm. Thanh đạo môn, Dương Diệp hai mắt híp lại. Hắn từ Phạm Mộng cái kia nghe qua cái thế lực này. Tại Thanh Châu khu vực, có ngũ đại bạch kim giai thế lực. Theo thứ tự là Vân Tiêu Thánh Điện, Vô Cực Ma Tông, Vân Hải Thư Viện, Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn, này năm đại thế lực, trưởng quản lấy Thanh Châu vô số tông môn. Thế ra, tại Thanh Châu này, năm đại thế lực bất kỳ bên nào dậm chân một cái, Thanh Châu đều rung động run lên. Theo như lời của Phạm Mộng mà nói, năm đại thế lực bên trong, Vân Tiêu Thánh Điện cùng Vô Cực Ma Tông mạnh nhất. Vân Hải Thư Viện cao nhất, cũng tối thần bí, bởi vì tất cả thế lực đệ tử cũng có thể tiến Vân Hải Thư Viện tu hành học tập. Có thể nói, còn lại bốn đại thế lực cùng Vân Hải Thư Viện đều có hương khói tình. Mà lại Vân Hải Thư Viện từ không nhúng tay vào năm đại thế lực ở giữa đấu tranh. Bởi vậy, Vân Hải Thư Viện địa vị cao nhất, Cổ Kiếm Trai không tốt nhất gây. Bởi vì Cổ Kiếm Trai tuy rằng người tương đối ít, nhưng cái đỉnh cái đều sắc bén đến cực điểm, mà lại kiếm trai trong còn có một thanh cho dù là Mây Xanh Thánh Địa cùng Vô Cực Ma Tông đều hết sức kiêng kỵ ngoại vực cổ kiếm. Về phần thanh đạo môn, cái này ở năm đại thế lực bên trong là kinh khủng nhất một thế lực. Nếu như nói Cổ Kiếm Trai là không tốt nhất gây, thanh đạo môn này kia thì là căn bản không có thể gây. Chúng so với Vô Cực Ma Tông càng ma. Dương Diệp bây giờ còn nhớ đến lúc ấy Phạm Mộng đã nói. Dương Diệp, ngươi sau này nếu gặp được thanh đạo môn đấy, ngàn vạn lần chớ trêu chọc bọn hắn. Có xa lắm không liền chạy bao xa. Dương Diệp nhìn thoáng qua bóng đen kia, không có tiếp tục ra tay. Hắn không phải sợ sự tình, mà là không muốn gây chuyện. Đối phương hiển nhiên là vì Hầu Nhi Tửu kia tới. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dạng như vậy, Hầu Nhi Tửu cũng khẳng định tới tay. Đối phương giấu tại trên thân thể, dùng thực lực của đối phương, trừ phi là hắn đã giết đối phương, bằng không thì căn bản không có được Hầu Nhi Tửu. Mà với thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là trả giá một ít giá cao thảm trọng. Không, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Nhưng căn bản giết không được đối phương. Bóng đen đi về phía cửa. Khi đi tới cửa, đối phương đột nhiên ngừng lại. Tiếp đó, một cái màu trắng ngọc đàn xuất hiện ở bóng đen trước mặt. Người cũng là vì Hầu Nhi Tửu này. Thanh âm là giọng nữ, mà lại trong thanh âm mang theo một tia hí ngược. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta liền đặt ở cái này, ngươi dám cầm sao? Bóng đen cô gái nói, trong thanh âm ngoại trừ hí ngược còn nhiều thêm một tia trào phúng. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Nam nhân quả nhiên đều là phế vật, đều nên. Bóng đen nữ tử còn chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trước mặt nàng màu trắng kia ngọc đàn cũng đã biến mất. Lúc này đây, đổi bóng đen kia nữ tử ngây ngẩn cả người cả đời nuông chiều. Tiêu Dao Thái Tử Phi, ngay lập tức về sau. Bóng đen nữ tử đột nhiên nói, thật biết điều, thậm chí có người dám cùng người của Thanh Đạo Môn ta giật đồ. Thật biết điều, nói xong, bóng đen nữ tử quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Không đoạt là ngu ngốc a. Dương Diệp đã đoạt hũ kia Hầu Nhi Tửu về sau liền một đường chạy như điên. Lúc này trong lòng Dương Diệp có thể nói là vui vẻ. Hắn nguyên bổn cũng đã chuẩn bị buông tha cho đấy, bởi vì nữ nhân kia mặc dù là tôn giả cảnh thượng phẩm, nhưng mà cả người thực lực nhưng là vô cùng quỷ dị. So với Lăng Tinh kia còn mạnh hơn, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà đem Hầu Nhi Tửu đem ra, còn để cho hắn đoạt. Dương Diệp thật sự không nghĩ tới loại chuyện tốt này vậy mà sẽ phát sinh trên người hắn. Ngay tại Dương Diệp cùng bóng đen nữ tử chạy ra cửa một khắc này, vô số yêu thú lao tới hắn đến, trong đó còn có thật nhiều là tên giai. Bất quá Dương Diệp cũng không có cùng những yêu thú này tử chiến, mà là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, vượt qua những yêu thú này. Hắn mặc dù không có thể động dụng huyền khí, nhưng là hắn lúc này thân thể lực lượng thế nhưng là không thể so với hoàng giả cảnh cường giả yếu. Bởi vậy, cho dù là thân thể lực lượng mang đến tốc độ cũng làm cho Dương Diệp vượt xa những cái kia tên giai yêu thú. Bất quá hắn nhưng là không có thể vứt bỏ bóng đen kia nữ tử. Bóng đen kia nữ tử như là phụ cốt chi thư, thật chặt sau lưng hắn sáu trượng. Giống, ngay tại lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Tiếp đó, một đạo bạch quang từ phía chân trời kích xạ mà tới. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, Linh Viên Vương. Dương Diệp nheo mắt, thân hình tật chuyển, sau đó chân phải mãnh liệt đạp đất, mượn nhờ mặt đất truyền tới lực đạo hướng phía bên phải bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp lấy ra hũ kia Hầu Nhi Tửu, sau đó mở ra cái bình, tiếp theo trực tiếp ôm cái bình liền mãnh liệt ực. Hầu Nhi Tửu này chỉ có quát trong bụng mới là của hắn, bằng không thì rất có thể liền sẽ biến thành đừng người. Cho nên Dương Diệp quyết đoán uống đến trong bụng. Vừa mới vào miệng, Dương Diệp chợt cảm thấy yết hầu cùng bụng lăn nóng lên. Một cỗ năng lượng nóng rực xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Tiếp đó, này cỗ năng lượng nóng rực bắt đầu trước thiêu trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ. Bất quá điểm ấy nóng rực đối với trải qua u minh quỷ hỏa đốt cháy sau đích hắn mà nói, quả thật là tiểu nhi khoa, còn không có uống mấy ngụm. Dương Diệp liền phát hiện, trong cơ thể hắn liên tục không ngừng xuất hiện thiệt nhiều tử khí. Cái này để cho Dương Diệp cuồng hỉ, sau đó lại ôm cái bình ực, người thập tộc giai diệt, Dương Diệp sau lưng, truyền đến bóng đen nữ tử giữ tợn tiếng gầm gừ. Nhân loại, ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. A, tại nhìn thấy Dương Diệp ôm cái bình ực lúc, Linh Viên Vương kia muốn rách cả mí mắt, hai mắt trực tiếp xích đỏ lên. Hầu nhi tử kia có thể là hắn hao tốn hắn vô số thiên tài địa bảo, mà lại tốn thời gian vài thập niên mới nhưỡng chế ra đó ga, bình thường hắn đều không bỏ được uống một ngụm. Hiện tại, lại bị Dương Diệp cho rằng là nước đang uống. Cái này để cho hắn như thế nào chịu được? Tại là, Linh Viên Vương phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ, thanh âm như sấm rền ở giữa sân nổ vang, sau đó hướng phía chung quanh mờ mịt sơn mạch chấn động mà đi. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, giống giống, tại mờ mịt trong núi lớn, đột nhiên truyền ra vô số đạo tiếng giống giận dữ. Tiếp đó, dãy núi chấn động, vô số yêu thú từ bốn phương tám hướng hướng phía vị trí của Dương Diệp điên cuồng chạy đi. Dương Diệp nheo mắt, bởi vì hắn phát hiện, có bốn năm đạo hơi thở cực kỳ mạnh đang từ phương hướng bất đồng hướng hắn bên này chạy đến. Này bốn năm đạo hơi thở chủ nhân, ít nhất đều là hoàng giả cảnh duyên đến là ngươi, vua ăn mày phi cầu tan học. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính chuyện bết bát nhất tình. Chuyện bết bát nhất tình là, hắn phát hiện mình thậm chí có gật đầu chóng mặt, hơn nữa trong cơ thể giống như thiêu đốt. Không chỉ có trong cơ thể, liền cả người đều như là bắt đầu cháy rừng rực vậy. Đây là muốn say, Dương Diệp không dám ở uống, vội vàng đem ngọc đàn thu vào, sau đó thúc dục trong cơ thể huyền khí trùng kích cảnh giới. Không có chút nào độ khó, hắn lập tức tấn thăng đến tôn giả cảnh trung phẩm, mà lại trong cơ thể tử sắc huyền khí càng ngày càng nhiều. Có trùng kích tôn giả cảnh thượng phẩm xu thế, nhưng là hắn lại phát hiện sự tình càng nghiêm trọng hơn rồi. Bởi vì hắn không chỉ có đầu váng mắt hoa, mà lại trong tầm mắt cảnh vật chợt bắt đầu xiên xiên vẹo vẹo. Mà bắt đầu, không chỉ có như thế, hắn cảm giác trong cơ thể còn dâng lên một cỗ dục hỏa. Này mẹ nó cuối cùng là chuyện gì xảy ra, phát giác được trong cơ thể tình trạng. Dương Diệp sắc mặt đại biến, giống giống, ngay tại lúc này, ở hai bên hắn đột nhiên xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ. Hai cái quái vật khổng lồ như là hai tòa núi nhỏ hướng phía hắn nghiền ép đi qua. Trong cơ thể xuất hiện vô hình tình trạng, Dương Diệp như thế nào dám cùng đối phương dây dưa, lập tức vội vàng quát, chỉ xích thiên nhai, theo thanh âm hắn rơi xuống. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía một phương hướng khác bắn mạnh tới. Bóng đen kia nữ tử không chút lựa chọn đuổi tới. Linh Viên Vương kia cũng đang chuẩn bị đuổi theo. Đột nhiên, sắc mặt hắn tím mặt đại biến. Phẫn nộ quát, nhân loại, ngươi cho lão tử trở về. Bên kia không thể đi. Con mẹ nó bên kia không thể đi. Giờ khắc này, trên cả gương mặt của Linh Viên Vương đều nổi lên mồ hôi lạnh. Trong mắt càng là xuất hiện thần sắc kinh khủng, mà bên người hắn những yêu thú kia cũng là như thế. Dương Diệp làm sao nghe lời của Linh Viên Vương, không chỉ không có dừng lại, ngược lại đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn chỉ biết là chính mình phải nhanh một chút thoát khỏi bóng đen này nữ tử cùng Linh Viên Vương kia cùng yêu thú. Bằng không thì, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nhân loại, đó là ta Đoạn Thiên Sơn mạch yêu tộc cấm địa. Nếu như ngươi đi vào, cho dù ngươi là năm đại thế lực người, ta Đoạn Thiên Sơn mạch yêu tộc cũng sắp cùng ngươi không chết không thôi. Linh Viên Vương giận dữ hét, nghe được lời của Linh Viên Vương, bóng đen kia nữ tử ngừng lại. Này Đoạn Thiên Sơn mạch mặc dù không có yêu vương, nhưng lại có yêu soái, hơn nữa còn không chỉ một vị. Tuy rằng Thanh Đạo Môn không sợ, nhưng mà nàng cũng không dám tại đi tới, bởi vì đừng nói nàng, coi như là cả Thanh Đạo Môn cũng không dám khơi mào nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa tạm thời khẳng định thì sẽ không đại chiến. Nhưng mà nếu như là vì quan hệ của nàng mà tạo thành thế cục khẩn trương, nàng kia nhất định sẽ bị hy sinh mất. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước Dương Diệp, nhưng mà Dương Diệp không chỉ không có dừng lại, ngược lại là tốc độ nhanh hơn. Linh Viên Vương kia cùng yêu thú ngừng lại, nhìn thấy Dương Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh. Linh Viên Vương kia kinh hãi gần chết. Nhân loại, ngươi mau dừng lại, ta không giết ngươi rồi. Ta hầu nhi tử kia đưa cho ngươi. Ngươi cho lão tử dừng lại. Ngươi nghe được không? Ta van ngươi. Giờ khắc này, Linh Viên Vương cũng sắp khóc. Nhưng mà, Dương Diệp nhưng là đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. PS, cầu các vị cự ủng hộ, cầu ủng hộ. Buổi chiều còn có đổi mới. Liều cái mạng ra, tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.